Truyền nhân thần y, chương 446, C446, cái cửa hàng rách nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái cửa hàng rách nát của anh có thứ gì quý giá chứ? Tôi nói cho anh biết, anh thế này chính là rảnh rỗi gây sự. Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của anh. Lương Phú nói với Trần Phúc một cách bực bội. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ. Lương Phú nới lỏng cổ áo nói. Vào đi, sau đó một thư ký nhẹ nhàng đẩy cửa. Làm động tác mời nói. Giám đốc Phùng, mời ông vào trong. Người đến chính là Phùng Chí Viễn. Chỉ thấy Phùng Chí Viễn gật đầu cười rồi bước vào. Vừa nhìn thấy Lương Phú tức giận đến mức mặt mày tái xanh. Ông ta đùa cợt nói. Ha ha, Lương thị trưởng. Chuyện gì làm anh tức giận thế? Lương Phú quay đầu nhìn thấy Phùng Chí Viễn. Vội vàng nặn ra một nụ cười. Đây chính là doanh nghiệp đầu tàu của Tân Hải. Hơn nữa mỗi năm quyên góp cho thành phố không phải số tiền nhỏ. Nói trắng ra là chủ bỏ tiền mua danh tiếng. Với người như vậy, không chỉ Lương Phú, trong ủy ban thành ủy có ai gặp mà chẳng niềm nở chào đón chứ. Hóa ra là giám đốc Phùng. Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Mau, mời ngồi. Lương Phú mỉm cười mời Phùng Chí Viễn nhanh chóng ngồi xuống. Lương thị trưởng, tôi nghe nói thành phố xảy ra hỏa hoạn. Hỏi thăm một chút thì anh là người phụ trách mảng này. Nên tôi tìm đến anh. Công ty chúng tôi muốn góp một phần sức lực. Báo đáp xã hội, Phùng Chí Viễn ngồi xuống. Trực tiếp vào thẳng vấn đề nói. Nghe lời này của Phùng Chí Viễn, tâm trạng Lương Phú lập tức vui mừng. Tục ngữ nói lúc đang muốn ngủ thì có người đưa gối. Lương Phú đang đau đầu bứt tóc vì chuyện an ủi dân chúng. Phùng Chí Viễn đã mang đến tin mừng. Nói trắng ra, giờ đám đông dân chúng tụ tập ở tòa nhà chính quyền dưới kia. Chẳng phải chính là vì chuyện bồi thường sao? Xét cho cùng chuyện này chỉ cần có tiền là giải quyết được. Lương Phú liên tục gật đầu nói, đúng là anh hiểu tôi đó giám đốc Phùng, thật không giấu gì anh, ảnh hưởng của lần hỏa hoạn này quả thực không nhỏ, số tiền bồi thường liên quan cũng tuyệt đối không ít, các cơ quan chính quyền tạm thời cũng hơi khó xử. Thực ra, không phải vì chính quyền không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Nghĩ mà xem ủy ban thành ủy oai phong lẫm liệt, chút tiền này vẫn có chứ. Chỉ là muốn lấy ra số tiền này, lại cần đủ loại đơn xin. Nói một câu là phải có lý có cứ, mà điều kiện tiên quyết để có lý có cứ, tất nhiên là phải điều tra rõ nguyên nhân cháy. Rốt cuộc là cháy bất ngờ hay có người cố ý phóng hỏa. Luật điều tra này đều cần thời gian, trước đó dân chúng chắc chắn sẽ không chịu. Đến lúc đó cả ngày họ kéo đến chính quyền khóc lóc ầm ĩ. Tự nhiên truyền thông cùng dư luận. Mạng xã hội khắp nơi đều là tin tức tiêu cực về chính quyền. Hoặc là những lời như phớt lờ sẽ truyền ra. Ảnh hưởng rất lớn đối với chính quyền. Đối với cá nhân Lương Phú mà nói. Việc này chính là củ khoai lang nóng bỏng tay. Xử lý không tốt. Đừng nói là trèo lên trên. Biết đâu còn rớt xuống dưới cũng không chừng. Tôi đến đây cũng chính là vì việc này. Nói đi, Lương thị trưởng có khó khăn gì? Tôi đại diện công ty đầu tư Xuyên Thái Bình Dương cam kết. Nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Phùng Chí Viễn trực tiếp một câu nói tương đương với cho Lương Phú uống một viên thuốc an thần. Ý này là nói, Phùng Chí Viễn sẵn sàng ra mặt giải quyết chuyện này. Có lẽ đây là tình huống Lương Phú mong muốn nhìn thấy nhất. Ha ha, vậy tôi nói thẳng luôn. Hiện tại liên quan đến hai vấn đề then chốt nhất. Thứ nhất là vấn đề bồi thường cho dân chúng. Phải để người dân có nhà để về. Thứ hai là tìm ra kẻ phóng hỏa. Để hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật. Như vậy mới có thể an lòng dân. Lương Phú đơn giản tóm tắt những vấn đề mình lo lắng nói với Phùng Chí Viễn. Phùng Chí Viễn gật đầu nói. Vậy thế này, Lương thị trưởng. Anh thống kê xem lần hỏa hoạn này rốt cuộc cần bồi thường cụ thể bao nhiêu tiền. Xong rồi gọi điện cho tôi. tôi sẽ bảo thư ký công ty qua bàn bạc với anh. Toàn bộ số tiền bồi thường lần này đều tính trên đầu công ty đầu tư xuyên Thái Bình Dương. Còn về kẻ phóng hỏa này, tôi thấy trực tiếp quy vào phạm trù cháy bất ngờ. Anh thấy thế nào? Đùa chứ? Phùng Chí Viễn còn rõ hơn ai hết. Người phóng hỏa lần này là Tiêu Tuyết Ni. Ông ta làm sao có thể để Tiêu Tuyết Ni vào tù được? Đến khi Tiêu Trường Hà đến Hoa Hạ, gặp con gái duy nhất yêu quý của mình trong tù. Cảnh tượng đó ông ta thật sự không dám tưởng tượng. Cách chương.